Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, chương 625 suốt cuộc đời làm tốt một sự kiện. Tô Nhiễm nhấp môi, lần này sự kiện bên trong, hoàng đế nhà mẹ đẻ Trương gia biểu hiện vẫn luôn đáng giá thưởng thức. Ngay từ đầu tưởng chi phủ thanh danh tăng vọt, bọn họ liền chủ động tiếp đãi tưởng chi phủ cùng hắn cậu em vợ hai nhà người. Đem hết toàn lực trợ giúp bọn họ ở kinh thành kết giao quyền quý. Sau lại phát hiện hai người kia chỉ là tốt mã rẻ cùi sau. Trương gia lập tức đại nghĩa diệt thân, còn chủ động trợ giúp hoàng đế điều tra rõ chân tướng, cho nên. Hiện tại trong kinh thành đối bọn họ cũng là khen ngợi chiếm đa số. An Ca Nhi càng cùng Trương gia bọn công tử càng ngày càng tốt chính là. Chuyện này nháo đến lớn như vậy. Hiện giờ lại là bị người kể chuyện một lần lại một lần truyền bá khai đi. Lại là mắt thấy phải bị dọn tượng sân khấu. Toàn Ca Nhi thanh danh vang rồi. Câu chuyện này nhất định là phải bị nhớ nhập sử sách chỉ là. Toàn Ca Nhi nổi danh. Kia bọn họ Trương gia lý. Vậy thành ác nhân đồng lõa. Cũng đi theo câu chuyện này để tiếng xấu muôn đời. Mấy ngày nay Trương gia tuy rằng không có bớt. Luận cái gì khác thường tỏ vẻ, nhưng này cũng không tỏ vẻ bọn họ trong lòng liền thoải mái. Hiện tại, chỉ cần có thể không lớn không nhỏ tìm một cơ hội xả xả giận. Bọn họ tất nhiên nguyện ý đi làm hơn nữa. Tô Nhiễm thừa nhận, tại đây sự kiện thượng, bọn họ cũng có không đúng địa phương, bọn họ vốn dĩ chính là muốn mượn chuyện này hảo quan sát hoàng. Đế phản ứng. Cho nên từ lúc bắt đầu bọn họ cái gì cũng chưa nói. Càng miễn bàn cấp kinh thành bên kia chào hỏi. Trương gia thấy cùng nhà mình có quan hệ con cháu nhưng xem như có cái có đại tiền đồ. Bọn họ đương nhiên cũng vui vẻ. Sẽ nghĩ mọi cách giúp bọn hắn xuất đầu. Đây cũng là nhân chi thường tình. Chính là kết quả là. Quanh co, bọn họ trên mặt bị hung hăng đánh một cái tát. Cái này kêu bọn họ như thế nào có thể tiếp thu. Bọn họ thể diện, cũng chính là hoàng hậu thể diện a. Chỉ là hoàng hậu xem ở hoàng đế mặt mũi thượng bất động thanh sắc. Trương gia vì đại cục suy nghĩ, cũng vẫn như cũ là toàn lực duy trì hoàng đế lựa chọn. Nhưng là, bọn họ trong lòng có khí, cần thiết muốn phát tiết một chút mới được cho nên. Thừa nhận này phân tức giận người trừ bỏ Toàn Ca Nhi còn có thể có ai. Bất quá. Toàn Ca Nhi cũng thực thông minh, hắn tới rồi kinh thành cũng đã nhận ra Trương gia tức giận. Cho nên cũng không có bốn phía ở hoàng thượng trước mặt tranh công. Hắn chỉ nói công lao đều là Lạc thị, sau đó thuận thế giúp Lạc thị đề ra cái yêu cầu, Lý Nhị lại cùng nàng nói, Tô Nhiễm trong lòng lại. Lột bột một chút, hắn đề ra cái gì? Lạc gia hợp tác tiền triều Dư Nghiệt tạo phản, việc này mới qua đi không mấy năm. Hiện tại lúc này nói ra, thật không xem như nhiều sáng suốt lựa chọn, bất quá. Nếu Toàn Ca Nhi là cố ý tội phạm quan trọng cái này sai lý. Dù sao Trương gia đã đối hắn ghi hận thượng, Trương thị nhất tộc mấy chục người ở triều làm quan, hơn nữa đều ở trong triều chiếm cứ địa vị cao. Cùng Trương gia so sánh với, bọn họ người một nhà bản lĩnh quả thực không thể xem. Nếu Trương gia muốn chụp hắn một cái tát, hắn này tiểu thân thể chỉ sợ không chịu nổi, cho nên, hắn dứt khoát tránh đi mũi nhọn, chính mình trước phạm cái sai, cũng tốt hơn chính diện bị bọn họ giáo huấn. Như vậy, Trương gia trong lòng thoải mái, có lẽ là có thể buông tha hắn. Đoán được Toàn Ca Nhi mục đích, Tô Nhiễm cười khổ hai tiếng, quả nhiên a, người ở quan trường, hắn cũng đừng trông cậy vào hết thảy đều xuôi gió xuôi nước. Có thể được đến cái hảo thanh danh, hắn nên vì nối gót tới tai nạn chuẩn bị sẵn sàng, nam nhân vội vàng vỗ vỗ nàng bả vai. Người yên tâm, hắn không có sằng bậy, hắn chỉ là đưa ra nói tuy rằng Lạc gia tội ác tày trời. Chính là rốt cuộc cũng là hắn Nhạc gia, hiện tại Lạc gia đã suy tàn, hắn chỉ cầu hoàng đế cho phép hắn thu liễm hắn Nhạc phụ mẫu thi cốt quy táng. Yêu cầu này cũng không quá mức. Hoàng thượng đáp ứng rồi, ai? Lớn như vậy một cái công lao, lại chỉ đổi lấy hoàng đế như vậy một cái nho nhỏ nhận lời. quả thực là đại tài tiểu dụng, bất quá, đây đúng là toàn ca nhi bọn họ hai vợ chồng yêu cầu. Này liền đủ rồi, Tô Nhiễm gật đầu. Cái này, đệ muội nên hoàn toàn yên tâm, chỉ cần nàng cha mẹ thi cốt bị cùng Lạc gia những người khác thi cốt tách ra, có thể an táng, này liền tỏ vẻ hoàng đế đã tha thứ Lạc Tam lão gia này một phòng. Này cũng liền biểu thị nàng về sau có thể quang minh chính đại làm người. Lý Nhị gật đầu, cho nên, ngay sau đó toàn ca nhi vừa khẩn cầu hoàng đế, phóng hắn đi phía đông, nếu Tây Bắc thổ dụ đã gieo trồng thành công, kế tiếp tiếp tục mở rộng công việc tùy tiện đổi cá nhân đều có thể làm tốt. Hắn liền không tham dự, hắn muốn đi một cái tân địa phương, tận sức với ở nơi đó cũng đem thổ dụ cấp gieo trồng thành công, phía đông. Tô Nhiễm thất thanh hô nhỏ, bọn họ ở Tây Bắc, toàn ca nhi nếu là đi phía đông, đó chính là cùng bọn họ trời Nam đất Bắc. Về sau các nàng còn không biết muốn quá bao lâu mới có thể thấy mắt trên. Lý Nhị bình tĩnh gật đầu. Đúng vậy, phía đông, tuy rằng tạm thời còn không có định ra là cái nào địa phương. Nhưng là đại khái phương vị đã xác định, Tô Nhiễm giật mình. Nàng lại không cấm cười khổ. Hắn việc này cố ý tưởng cùng chúng ta kéo ra khoảng cách sao? Hẳn là, Lý Nhị trầm giọng nói, Tô Nhiễm nhất thời không biết nên nói cái gì mới hảo, đứa nhỏ này. Hắn đến mức này sao? Nàng bất đắc dĩ thở dài, tính tình thanh cao. Hắn cũng không nên thanh cao tại đây sự thượng a. Hiện giờ sự tình sớm đã truyền được thiên hạ đều biết. Hắn cảm thấy hắn hiện tại liền tính thay đổi cái địa phương. Chẳng lẽ là có thể thoát khỏi cùng chúng ta quan hệ sao? Nhưng nếu tiếp tục ở Tây Bắc nói, hắn đích xác làm không ra quá lớn thành tích, những người đó xem ở chúng ta mặt mũi thượng, đích xác sẽ đối hắn ngoan ngoãn phục tùng. Thời gian dài, hắn cũng sẽ sinh ra lười biếng tâm tư, như vậy không tốt, Lý Nhị trầm giọng nói. Thân là một người nam nhân, ta tán đồng hắn lựa chọn, đổi cái địa phương, một lần nữa bắt đầu, kia lại là thứ nhất mới tinh khiêu chiến. Hơn nữa. Hắn đốn một đốn, mới xem ở Tô Nhiễm đôi mắt, trịnh trọng chuyện lạ nói. Nếu hắn có thể ở phía đông cũng thành công nói, như vậy thanh danh lại muốn chướng một mảng lớn. Này đích xác so với hắn vẫn luôn lưu tại Tây Bắc được đến thành tựu muốn cao đến nhiều. Tô Nhiễm rũ xuống mi mắt không nói, nam nhân tự nhiên biết nàng đang lo lắng cái gì. Hắn đốn một đốn, mới lại nói, một người, suốt cuộc đời. Nếu có thể chuyên chú đi làm một chuyện, hơn nữa có thể đem chi làm tốt, này liền đã thực không dễ dàng, hắn là đang nói toàn ca nhi. Cũng là đang nói chính hắn, ta biết Tô Nhiễm nhẹ xả giận. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, ta chính là đột nhiên cảm thấy, trưởng thành thật không tốt, nhớ trước đây, chúng ta người một nhà vô cùng náo nhiệt ở bên nhau. Cho nhau giúp đỡ tin tưởng yêu nhau. Ngay lúc đó nhật tử tuy rằng khổ điểm, chính là người một nhà tụ ở bên nhau luôn là vui vẻ vui sướng. Chính là hiện tại, chúng ta đều trưởng thành, từng người thành thân sinh nhi dục nữ, từ đây liền trời Nam đất Bắc, từ nay về sau, chúng ta cả gia đình người muốn ở đoàn tụ một đường. Không biết còn muốn bao lâu thời gian, có lẽ, đời này đều không thể, sẽ không, nam nhân lập tức một phen gắt gao bắt được nàng bả vai. Tin tưởng ta, tuyệt đối sẽ không, về sau chúng ta người một nhà nhất định sẽ đoàn tụ. Hơn nữa đoàn tụ lúc sau sẽ không bao giờ nữa tách ra. Ngươi tin ta, Tô Nhiễm ngẩng đầu xem hắn, nàng mới gật đầu, ta tin ngươi, sau lại, Lý Nhị quả nhiên nói được thì làm được. Lại làm cho bọn họ người một nhà tề tụ ở kinh thành. Bất quá, kia đã là vài thập niên sau sự. Hơn nữa khi đó kinh thành thậm chí toàn bộ Nhật Nguyệt Vương Triều cũng đã sớm đã xảy ra biến hóa. Nhưng trời lệch đất, bọn họ người một nhà cũng rốt cuộc có thể yên tâm lớn mật ở tự do lui tới. Không hề lo lắng bất luận kẻ nào nghi kỵ, đương nhiên. Này đó đều là lời phía sau, chỉ nói hiện tại. Toàn ca nhi cuối cùng quả nhiên bị phái đến phía đông đi làm quan. Hơn nữa, vẫn như cũ là huyện lệnh. Đây là toàn ca nhi chính mình yêu cầu. hắn kiên trì chính mình tiến vào con đường làm quan mới 3 năm. Còn có rất nhiều không hiểu, cũng yêu cầu nhiều cùng các bá tánh đánh giao tiếp, cho nên chỉ chịu làm huyện lệnh, không muốn làm hoàng đế cho hắn thăng quan. Hoàng đế cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đưa ra bực này yêu cầu người. Luôn mãi cùng hắn xác nhận, cuối cùng xác định đây là toàn ca nhi thiệt tình lời nói sao. Hoàng đế cũng liền thành toàn hắn, vì thế, toàn ca nhi liền mang theo Lạc Hoan cùng với mấy cái hài tử đi trước Lưỡng Giang tỉnh liễm táng Lạc. Tam lão ra đám người thi cốt sau, liền mang theo thê nhi đi phía đông đi nhậm chức rồi sau đó. Bọn họ tỷ đệ ba cái, một cái ở Kinh Thành, một cái ở Tây Bắc, một cái ở phía Đông, thành hàng thật giá thật trời Nam đất Bắc bất quá. Cũng may An Ca Nhi trước sau như một cùng hoàng đế giao hảo. Toàn Ca Nhi lại bởi vì lần này danh dương thiên hạ. Tất cả mọi người đã biết thân phận của hắn, cũng biết hắn không dễ chọc, cho nên liền tính tới rồi tân địa phương những người đó cũng không dám quá mức khó xử hắn. Đến nỗi Tô Nhiễm chính bọn họ, Lý Nhị sớm đã ở Tây Bắc vững vàng cắm rễ, nơi này nam nhân đều bị đối Lý Nhị vui lòng phục tùng. Nữ nhân cũng cùng Tô Nhiễm cùng nhau thân mật dưỡng con thỏ trồng rau. Đại gia sớm kết thành ích lợi thể cộng đồng, vậy đương nhiên quan hệ càng ngày càng tốt chờ toàn ca nhi phong ba qua đi. Tây Bắc lại đã tiến vào đóng băng mùa, mấy năm nay đại thực cũng thực thành thật. Mỗi năm ngoan ngoãn giao nộp triều cống, cũng cùng biên cảnh các ba tánh bắt đầu làm ra lông sinh ý. Nơi khác khách thương nhìn chúng nơi này thương cơ, không xa ngàn dặm mang theo tốt nhất đồ sứ, lá trà từ từ lại đây làm buôn bán. Bất chi bất giác, biên cảnh mậu dịch càng làm càng lớn, cũng càng ngày càng náo nhiệt nhưng mà, Lý Nhị chưa bao giờ dám thiếu cảnh giác. Hắn đối Tráng Ca Nhi bọn họ nói được nhiều nhất một câu chính là đại thực người cũng không sẽ thần phục, hiện tại thần phục chỉ là bọn hắn cố ý làm ra tới che giấu chúng ta biểu hiện giả dối mà thôi. Chúng ta cần thiết thời khắc cảnh giác, bằng không một không cẩn thận, liền có khả năng mắc mưu của bọn họ. Bởi vậy, mấy năm nay hắn lúc nào cũng nơi trốn nhắc nhở người cảnh giới. Vừa đến mùa đông càng là tăng số người nhân thủ các nơi phòng hộ. Không cho đại thực một chút ít xâm chiếm không gian, chỉ là theo nhật tử càng ngày càng an ổn, luôn có người sẽ sơ sẩy đại ý. Tới rồi cuối năm, biên cảnh liền phát hiện một sự kiện, một đội lại đây làm buôn bán thương hộ bị một đám đại thực người bắt đi. Tính cả bọn họ mang đến đồ sứ, cũng đều bị mang đi. Hết chương.